quyển 2, chương 51, lãnh hạ ở dưới, mộ nhị ở trên. Tắc nạp, đại tần chiến thần siết chặt bức thư trong tay, năm ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà nổi đầy gân xanh, ưng mâu u ám thầm trầm, không thể nhìn ra là kinh hoàng hay tức giận. Trung thương, trung trì và một thiên một dương đứng ở trước bàn, không dám thở mạnh. Từ lúc xa thấy bức thư viết Tiểu Vương Phi bị mất tích, vẫn luôn có biểu cảm này, không nói, không động, chỉ duy trì tư thế kia, đã trầm mặc hơn nửa canh giờ. Trước đây xa cũng từng có lúc trầm mặc rất lâu, giống như bây giờ, tản ra khí tức khiến người khác run sợ, làm không khí trong phòng bị đè nén, như đang đông cứng lại. Một lúc lâu sau, Trung Trì nóng nảy đá vào bàn ghế, tức giận nói, Sa, chúng ta đi cứu Tiểu Phương Phi. Trung Trì nói xong định lao ra ngoài, nhưng lại bị hai chữ của Chí Mất Liệt ngăn lại, không cần. Trung Trì ngẩn người, cũng giống như hắn còn có ba người chung thương. Bọn họ vốn tưởng rằng phương xa khác thường như thế là vì Tiểu Phương Phi bị bắt đi, nhưng nghe giọng nói của người thì hình như không phải vậy. Chí Mất Liệt ngã người về phía sau, nhắm hai mắt lại. Một lúc sau mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nàng cố ý để bị bắt. Căn phòng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng họ cũng hiểu ý trong lời này. Một dương thở phào nhẹ nhõm, cười hít mắt hỏi, thì ra Vương Phi đã sớm báo cho ra, hại chúng ta phải lo lắng như vậy. Vừa dứt lời, Một Dương liền cảm thấy khí tức của Chí Bất Liệt lại trở nên nguy hiểm, vang lên tiếng nghiến răng giận dữ. Một Dương có trực giác, nếu như lúc này Tiểu Phương Phi ở đây, thì sợ rằng Vương Gia sẽ lập tức lao tới, hung hăng ăn nàng, không chừa chút bột phấn nào. Cảm giác lúc này của Chí Bất Liệt đúng như Một Dương nghĩ, lửa giận không có chỗ để phát tiết, thầm nghĩ túm lấy nữ nhân kia, ném lên giường, hung hăng giáo huấn. Được rồi, dù là bây giờ hắn cực kỳ giận dữ, nhưng hình phạt có thể nghĩ đến để phạt nàng, cũng chỉ là giáo huấn trên giường thôi. Vì sự thừa nhận này mà đại tần chiến thần tự phỉ nhổ chính mình một phen. Thấy phản ứng này của hắn, mọi người đều tự hiểu ra. Một Dương cẩn thận nuốt nước miếng một cái, hỏi, không báo trước sao? Chứ Mất Liệt hừ lạnh một tiếng, bạc môi rít lên tám chữ, tự mình chủ trương, lấy thân phạm hiểm. Trung Thương nhíu nhíu mày, hỏi một vấn đề mà mọi người đều rất nghi hoặc, Sa, sao người biết? Chứ Mất Liệt bất đắc dĩ, dây dây huyệt thái dương, giải thích, Cuồng Phong đưa thư tới các người cũng đọc rồi đó. Trong phòng nàng có dấu vết bị hạ khói mê, cùng mất tích còn có mộ nhị. Khói mê sao có thể làm khó kẻ lỗ mãng này? Nhắc tới cái tên làm hắn ngứa răng, lại nghiến vài cái rồi nói tiếp. Hơn nữa sau khi dùng bữa, nàng đã dặn Cuồng Phong phải tận lực bảo vệ hoàng tẩu. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng không được rời đi nửa bước. Nói lên, nàng sớm đã đề phòng. Ưng Mâu cực kỳ tin tưởng và tự hào. Chỉ cần Vương Phi của các ngươi đã đề phòng, thì trong thiên hạ này, không ai có thể vô thành vô tức bắt nàng đi. Bốn người gật đầu, quả thật là như vậy. Nếu đã sớm đề phòng, thì Tiểu Vương Phi bưu hãn không thể bị người khác bắt đi. Nhất là bên ngoài quán trọ còn có 400 người thí thiên. Đừng nói là chỉ có vài tên, mà dù đại quân vạn người cũng chưa chắc đã có thể bắt nàng đi một cách yên lặng như thế. Hơn nữa ngay hôm sau, thí thiên cũng không nói tiếng nào, đã biến mất. Đủ để nói, nàng đã sớm lên kế hoạch rất tốt, đồng thời để lại tin tức cho bọn họ. Sa, Phương Phi đi Tây Vệ ư? Trung Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại rất chắc chắn. Chí Mất Liệt gật đầu, mở bức thư ra, đáp. Trước đó nàng bỗng nhiên hỏi tình hình của vệ vương, chắc là nàng ngầm ra hiệu. Nếu ta không đoán sai, thì kẻ chủ mưu chính là Mộ Dung Triết. Vậy chúng ta phải làm sao? Chí Mất Diễn vừa đi vào phòng, vừa nói. Hắn chưa bao giờ cảm kích lãnh hạ như lúc này. Lúc nàng có nghi ngờ, lại để ba người cùng phòng bảo vệ Tiêu Phượng. Hạ lệnh phải toàn lực bảo vệ, không được rời đi dù chỉ nửa khắc. Cho nên sau khi Tiêu Phượng biết lãnh hạ biến mất, Cuồng Phong đã y lệnh mà trấn an lòng nàng. May mà như vậy, nếu không Phượng Nhi lại bế con chạy mất thì rất nhức đầu. Chí Mất Liệt trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, không cần làm gì cả, báo cho ám vệ các nơi, nếu thấy tung tích của Vương Phi thì âm thầm theo dõi bảo vệ. Nếu nàng đã quyết định chuyện này thì đương nhiên đã có kế hoạch của mình. Chí Mất Diễn vỗ vỗ vai hắn, thở dài. Ít nhiều, đó cũng là vợ của đệ, đệ không lo lắng sao? Lo lắng. Chí Mất Liệt chậm rãi cong khóe môi nói, nhưng đệ tin tưởng nàng. Một câu tin tưởng là đủ để nói rõ tâm trạng của hắn lúc này hơn bất kỳ điều gì. Tin tưởng nàng có thể xử lý tốt mọi việc, tin tưởng nàng có thể tự bảo vệ mình. Dù trong lòng lo lắng, nhưng sẽ không cản trở kế hoạch của nàng. Ưng Mâu chậm rãi nhiều lại, Chí Mất Liệt nhìn về phía tây, trong mắt sát khí bắt đầu chuyển động. Mộ Dung Triết, mặc kệ tức phụ lão tử có tự nguyện hay không, thù này ta từ từ tính với ngươi. Lãnh hạ thật sự là tự nguyện. Từ lúc ở trong quán trọ, nàng đã phát hiện mấy thương nhân ở đây có vấn đề. Tư thế ngồi thẳng tắp, tay phải luôn không tự chủ mà đặt ở hông. Động tác ăn rất gọn lẹ, khí tức trầm ổn. Mặc dù bọn họ đã cố ý che giấu, nhưng vẫn không thể sửa đổi được thói quen của một người lính lâu năm. Tình Tiêu Phượng ở đây không ai biết, vậy thì tất nhiên mục tiêu của những người này sẽ là mình, vừa vang danh ở cách căn thành. Nàng dùng tình trạng của vệ phương để thử, quả nhiên liền thấy phản ứng khác thường của bọn họ. Chỉ thế đã đủ nói lên thân phận rồi. Trong toàn Tây Vệ, muốn tìm nàng cũng chỉ có Mộ Dung Triết luôn nhung nhớ Phù Dung mà thôi. Thí Thiên và Mộ Nhị cũng biến mất chính là vì nàng muốn để lại manh mối cho Chiến Bắc Liệt. Thứ nhất, nàng đã từng đồng ý với Thí Thiên để bọn họ tự tay kết liễu Mộ Dung Triết. Thứ hai, đã có thần y ở bên, vậy thì khả năng nàng bị khói mê làm ngất xỉu rồi bị bắt là hoàn toàn không thể. Hơn nữa, có Mộ Nhị giúp nàng cũng không phải lẻ loi một mình, chứ Mất Liệt cũng nên yên tâm mới đúng. Lúc này, trên đường, có một chiếc xe ngựa lao rất nhanh, phía sau kéo thêm mấy chiếc xe đẩy hàng. Trên đó có rất nhiều lông thú, giống y như là tiểu thương đang chở hàng. Trong một chiếc xe đẩy, dưới một lớp lông thú, không hề có chút ánh sáng nào, lãnh hạ và Mộ Nhị bị trói gô lại, ngồi cạnh nhau trong không gian chật hẹp. Nàng vẫn bình thường, trong mắt đám người kia, nàng chỉ là phế vật, nên chỉ trói chân tay lại thôi. Nhưng Mộ Nhị thì khác, một cao thủ, dù bị hạ nhuyễn cân tán, thì vẫn là cao thủ. Bọn họ cực kỳ cảnh giác với hắn, trói toàn thân hắn lại. Mộ đại thần y luôn luôn sạch sẽ, bị sợi dây bẩn thỉu kia buộc lại như cái bánh chưng, bị nhét trong một chỗ chật chội, nỗi oán hận trong lòng ngày một tăng lên. Lãnh hạ giơ cánh tay đang bị trói lên, chọc chọc vào cánh tay Mộ Nhị, đằng hắt một cái, rồi nói nhỏ, này! Mộ Nhị chậm rãi chuyển động cổ, chuyển tới hướng ngược lại với nàng, bất động, không thèm để ý. Lãnh hạ chớp mắt mấy cái, giận thật à, nàng lại chọc rồi giải thích, ta chỉ muốn dùng viên đá để nhắc nhở ngươi thôi. Mộ Nhị không nhúc nhích chút nào, cố chấp quay đầu, kiên quyết không để ý tới nữ nhân không có lương tâm này. Lãnh Hạ cong khóe môi lên, nói bóng, nói gió. Nhuyễn cân tán này nhất định là vô dụng với thần y ngươi. Việc giật đứt mấy sợi dây này thì cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Ý nói bóng gió, nếu mộ đại thần y tức giận như vậy thì còn ở đây với nàng làm gì? Phượng Mâu âm thầm quan sát người bên cạnh, nhưng chỉ nhìn được gáy nên đương nhiên cũng không biết mộ đại thần y bị vạch trần, lặng lẽ há hốc mồm, trong đôi mắt ngơ ngác hiện lên một tia buồn bực. Lần đầu tiên trong đời mộ đại thần y thấy răng có chút ngứa, có xúc động muốn quay lại cắn người. Lãnh Hạ nhún vai, tựa đầu vào ván gỗ ở phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, quyết định để mộ nhị thiếu thốn biểu tình, nhưng nội tâm cũng rất phong phú, tự quên đi. Mộ nhị khẽ nhúc nhích tai, lát sau đã nghe được tiếng hít thở đều đặn ở bên cạnh. Nữ nhân kia đã ngủ tiếp đi rồi à? Hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi quay cổ lại. Quả nhiên nhìn thấy nữ nhân đáng trách kia đang ngủ say, môi liền mím lại thành một đường thẳng, hơi hơi run rẩy, một lúc sau mới chấp nhận tựa đầu vào ván gỗ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc mộ nhị hít thở đều đặn, Lãnh Hạ mới hí mắt ra liếc hắn, khóe môi liền cong lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. À, thật dễ lừa. Lúc Lãnh Hạ tỉnh lại thì thấy mộ nhị đang dựa đầu vào đầu nàng, tóc của nàng đâm vào má hắn. Lăng tử đang mơ ngủ, vài lần muốn hất tóc đi nhưng vì đang bị trói nên không cự quậy được, mày câu lại thật chặt, miệng há ra cực kỳ khó chịu. Trên đầu truyền đến tiếng người nói, lông thú ở trên bị dở ra, không gian tối tăm bỗng bị chói mắt bởi ánh sáng rực rỡ. Mộ nhị bỗng nhiên tỉnh lại, hơ hơ chép miệng, ánh mắt liêm diêm, đôi mắt trong veo như trẻ con, thanh khiết mà thơ ngây. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn bị giam ở trên xe, chỉ lúc ăn cơm mới được dở tấm lông thú ra, được ném cho bánh bao. Đương nhiên Lãnh Hạ ăn gì cũng không sao, nhưng chỉ khổ mộ đại thần y. Tuy hắn quanh năm dạo quanh ngũ quốc nhưng ăn ở đều rất tốt, như là thanh sam hắn luôn mặc, chất liệu mềm mại, giá trị không nhỏ. Mà từ lúc đi theo nàng, cuộc sống sinh hoạt của người này tuột dốc không phanh, thậm chí bây giờ chỉ có bánh bao. Lãnh Hạ cảm động, cũng biết mộ nhị ở lại là vì lo lắng cho mình. Dù nguyên nhân ban đầu hắn quen nàng là gì thì cũng luôn hỗ trợ nàng, lòng nàng mãi mãi không quên. Nghĩ tới đây liền không tự chủ mà cong môi lên. Một cái bánh bao bị vứt xuống, nàng cầm lên gặm một miếng, quá cứng. Vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân kia. Nam nhân gầy nhỏ kia hiện rõ ý cười trên mặt, chăm chú nhìn mộ nhị. Lãnh Hạ nhíu mày, ánh mắt này... Nam nhân kia chậm rãi để bánh bao vào tay mộ nhị, nhưng chưa rời đi mà còn sờ soạt mu bàn tay hắn một chút, trong mắt lóe lên sự hưng phấn mà bỉ ổi. Lãnh Hạ nhếch miệng, gỡ lên một độ cong khinh bỉ. Dâm loạn thần y mộ nhị, hắn làm được chắc, lát nữa chết thế nào cũng không biết. Mộ nhị nghiêm túc nhìn chằm chằm cánh tay đang sợ soạt kia, nam nhân kia lại giơ tay đến người hắn, cười dâm ô. Tiểu tử, rơi vào tay cù tam ta, nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái gào khóc. Mộ nhị cau mày, hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ mối liên hệ giữa gào khóc và thoải mái. Bộ dáng ngơ ngác này lập tức làm nam nhân tên cụ tam kia sôi trào máu sói. Lãnh Hạ bình tĩnh gặm bánh bao, không hề lo lắng chút nào. Công phu tốt thì sao, không phải bây giờ cũng nằm trong tay ta sao? Nam nhân nuốt nước miếng một cái, hưng phấn không thôi, móng vuốt lại sờ soạt gò má của Mộ Nhị. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy móng vuốt của hắn, quát, Cù Tam đang thi hành nhiệm vụ. Cù Tam chép chép miệng, đẩy tay hắn ra, cười nhạo nói, Trịnh lão đại, tiểu tử này vốn không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Thứ chủ tử muốn là phế vật này, lão tử đùa một chút thì sao? Trịnh lão đại không đồng ý, nghiêm mặt lại khiển trách. Người này công phu cực cao, ngươi đừng đùa với lửa. Cù Tam cắt một tiếng, tay hắn bóp cầm Mộ Nhị, quay mặt hắn về phía Trịnh lão đại, khinh bỉ nói, ngươi xem bộ dáng ngốc nghếch của hắn, lão tử chơi đùa gì, có khi hắn cũng không biết. Hơn nữa đã bị hạ nhuyễn cân tán, có thể làm gì? Vừa nói được nửa lời thì đột nhiên sùi bọt mép, co giật. Cù Tam, vẻ mặt Trịnh lão đại hoảng sợ, nắm lấy tay hắn, quát to. Cù Tam, có chuyện gì thế? Những người khác bị tiếng phan này làm kinh động, đều bỏ lại tiểu nhị, lập tức lao tới. Thấy tình trạng của Cù Tam thì rất hoảng hốt, đến tận lúc mắt hắn trợn trắng lên, ngã lăn ra đất mà vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người vô cùng trầm mặc. Sáu tử có phản ứng đầu tiên, chạy tới giơ tay ra, run rẩy kiểm tra hơi thở của hắn, đột nhiên trợn to mắt, ngã bệch xuống đất, đờ đẫn lắc đầu. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thi thể của Cù Tam, mọi người không thể tin nỉ non, đang tốt đẹp, sao tự nhiên lại... Sáu tử giống như điên lên rồi. Chỉ tay vào Mộ Nhị, quát to. Là ngươi giết hắn? Không phải hắn. Trịnh lão đại lắc đầu, kéo sáu tử đang điên cuồng lại, giải thích. Ta vừa tận mắt thấy, hắn không làm gì cả. Tuy nói thế, nhưng trong lòng hắn vẫn như có thứ gì đó đè nặng. Nhìn kỹ hai người, phế vật kia thì đang gặm bánh bao, rõ ràng là sợ đến choáng váng. Còn tên nhóc kia thì vẫn nhìn phía trước, không chuyển, nhưng đã bị hạ nhuyễn cân tán. Hơn nữa vừa rồi hắn đứng ở đây, đều không thấy hai người đó làm gì. Nhưng càng như vậy, thì càng khiến hắn sợ hãi. Trịnh lão đại không thể nói rõ cảm giác của hắn lúc này, thật là sởn gà ốc. Nếu quả thật là do hai người kia, thì rốt cuộc bọn họ đã chọc tới phiền phức lớn đến cỡ nào. Tiểu tử này luôn mồm nói bậy, có phải là đã đắc tội? Một người trong đó run rẩy nói, chỉ tay lên trời. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi, không thì sao lại đột tử? Lãnh Hạ âm thầm nhếch môi một cái, cổ đại chính là như vậy. Mọi việc không giải thích được đều đổ tại trời. Nhặt xác cho hắn đi, có thể là điều bất trắc. Trịnh lão đại hít sâu một hơi, hồn bay phách lạc bỏ lại câu này, rồi rời đi. Đi được nửa đường, đột nhiên hắn quay lại, xem xét cẩn thận Lãnh Hạ và Mộ Dị một lần, rồi mới lắc đầu tự xỉu cười cười. Thật sự là trong gà hóa cuốc. Sau khi mọi người thận trọng thu dọn xác của Cụ Tam xong, liền trùm lông lên, trong xe lại tối đen. Lãnh Hạ hơi ngã đầu, nhìn tới nhìn lui khắp người Mộ Nhị, ngạc nhiên nói, ngươi giấu độc ở đâu? Mộ Nhị quay đầu đi, không thèm để ý. Lãnh Hạ chấn động, rõ ràng vẫn là thái độ như trước, vậy mà nàng lại cảm nhận được rõ ràng. Mộ đại thần y, kiêu ngạo. Loại tự hào mình hơn người trong lĩnh vực mình am hiểu, tản ra từ người lăng tử này. Lãnh Hạ buồn cười nhướng mắt, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi đùa. Ngươi biết người lúc nãy có ý gì ư? Nàng hỏi như vậy, cũng là có căn cứ. Dù sao từ đầu tới cuối, Mộ Nhị không hề có vẻ khuất nhục do bị dâm loạn, vẻ mặt khó hiểu không hề che giấu chút nào. Mộ Nhị quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt khẽ liếc nàng, trong đó có vài phần hiếu kỳ. Lãnh Hạ càng kinh ngạc, trừng mắt lên hỏi, ngươi không biết, vậy sao lại giết hắn? Mộ Đại Thần Y mím môi, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích. Trong không gian tối đen, mắt hắn hơi chớp chớp, mi dài khẽ rung, tựa như cánh bướm tuyệt mỹ, cực đẹp. Sau một hồi trầm mặc, ngay lúc Lãnh Hạ cho rằng hắn sẽ không nói, thì Mộ Đại Thần Y mới mở lòng từ bi, phun ra một chữ, bẩn. Lãnh Hạ ngây người một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra ý hắn. Có lẽ dù Mộ Nhị không biết đến những thứ này, nhưng vẫn có thể cảm giác được ác ý của người kia. Hơn nữa, bàn tay bẩn thỉu của hắn lại dám chạm vào khuôn mặt cao quý của Mộ Đại Thần Y, khiến bệnh sạch sẽ của hắn phát tác. Cho nên... Lãnh Hạ cực kỳ im lặng nhìn trời. Nếu cụ Tam biết mình chết là vì tay mình rất bẩn, không biết có đạp mộ mà đứng dậy không. Được rồi, nếu người này thật sự vùng dậy thì có thiên quân vạn mã cũng không đỡ nổi à. Qua mấy ngày, bọn họ đã đến La Thành mà lúc trước Tây Vệ giằng co. Mà lúc này đại quân Tây Vệ ở bên ngoài La Thành vì giao dịch của Đông Phương Nhuận và Chiếm Liệt nên bị Đông Sở đánh cho đại bại. Mấy thành trì mà Mộ Dung Triết đã đoạt cũng bị giành lại, trở thành của Đại Tần. Đám người Trịnh lão đại cải trang thành tiểu thương chở hàng, an toàn vào thành, nhưng lúc ra khỏi thành thì phiền phức đến rồi đây. Chiếm Bất Liệt vì muốn phối hợp với Lãnh Hạ, không muốn để bọn họ hoài nghi, nên đã cố ý sai người giả vờ tìm kiếm trong thành, lại dán ảnh Lãnh Hạ khắp nơi, ra lệnh chỉ cần có người cung cấp tin tức thì sẽ thưởng 100 lượng bạc, lại còn kiểm tra chặt chẽ ở cửa thành, cực kỳ hà khắc, cần phải để đám người Trịnh lão đại cho rằng Chiếm Bất Liệt rất vội vã tìm Liệt Vương Phi, đến nỗi một con ruồi cũng không thể tùy tiện ra khỏi thành. Nếu như Chiếm Bất Liệt biết hậu quả của những việc hắn làm sẽ như thế này thì có lẽ sẽ giết hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ không làm như vậy. Lúc này Lãnh Hạ bị túm lấy ném vào trong quan tài, quan tài vừa cứng vừa lạnh, đập một cái làm nàng nổ đơm đớm mắt, mày liễu nhíu chặt lại. Mẹ nó, đời này chỗ nào cũng đều đã ngủ qua, chỉ chưa ngủ trong quan tài thôi. Câu chửi má nó chưa kết thúc, trước mắt đã tối sầm, có một vật nặng chợp đè xuống người. Vật nặng này là Mộ Nhị. Mộ Đại Thần Y cũng bị ném vào nên đập vào người nàng, ép xuống khiến nàng khó thở, ho khan liên tục. Rầm, nắp quan tài bị đẩy lên, bắt đầu xuất hiện sự rung lay nhẹ, sau đó có tiếng nhạc tàn vang lên. Chắc là người bên ngoài đã bắt đầu nâng quan tài lên, đi về phía cửa thành. Hai người đè lên nhau, quan tài chật chội không có khe hở nào. Hơi thở ấm áp của đối phương phùng ở cổ, da thịt kệ sát, hơi thở bên tai. Lãnh Hạ ở dưới, Mộ Nhị ở trên. Tư thế mập mờ như thế, nếu là người khác thì không chừng sẽ có một hồi đính ước trong quan tài, rồi soạn lên một bản thần thoại ái tình. Đáng tiếc, người ở bên trong quan tài, một là Lãnh Hạ, tâm hồn lạnh nhạt, chỉ quan tâm tới Chiếm Bất Liệt. Một là Mộ Nhị, tâm hồn ngây ngốc, chỉ quan tâm tới y thuật. Cho nên lúc này, Lãnh Hạ phương tay, chọc chọc Mộ Nhị đen đè trên người nàng, sai khiến. Dịch một chút, người nặng thật đấy. Nam nhân ở trên toàn thân cứng nhắc, chọc chọc một lúc mà không có chút phản ứng nào, nhất là hô hấp cũng hơi chậm lại. Lãnh Hạ nhíu mày, là vì ở trong quan tài nên có hiện tượng cứng xác sao? Bên trong quan tài chỉ có mấy cái lỗ thông khí, ánh sáng rất yếu, nên nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt Mộ Nhị, chỉ có thể đâm hắn thêm vài cái, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Nàng hỏi một lúc sau, Mộ Nhị mới giật mình như thể xác chết vùng dậy, làm nàng trợn trắng mắt. Sau đó nghe thấy người kia lần lượt phun ra mấy chữ, không nhúc nhích được. Đánh Hạ liếc hắn một cái rất sâu sắc, cũng không quản hắn có thể thấy hay không, quyết định, vậy ngươi xuống dưới, ta lên trên. Lần này nàng đã có tâm lý chuẩn bị tác chiến lâu dài. Quả nhiên, mãi cho đến khi trên người sắp có đầy mạng nhện, Mộ Nhị mới ngờ ngác nói, chuyện sau đó nói thì dễ nhưng làm lại khó. Hai người trong không gian chật chội di chuyển từng chút một. Đảnh Hạ thở dài, qua bên phải một chút, bên phải, tìm đúng chỗ vào, đó là bên trái. Lãnh Hạ bất đắc dĩ, ngươi dùng sức một chút, đè nặng như vậy thì ta động thế nào được? Lãnh Hạ bùng nổ, đừng có chậm rì rì như thế, nhanh một chút. Do Lãnh Hạ không ngừng thúc giục nên vị trí của hai người đã thay đổi, Mộ Dị ở dưới, Lãnh Hạ ở trên. Sức nặng trên người cuối cùng đã biến mất, nàng thở phào một hơi, đúng là chưa gặp qua kẻ nào ngốc như thế. Bọp, nắp quan tài bị phủ mạnh một cái, Sáu Tử hét lớn, đàng hoàng một chút. Nghe tiếng động cọt kẹt ở bên trong, lại thấy quan tài không ngừng lắc lư, còn cả đoạn đối thoại khiến người ta mặt đỏ tim đập kia nữa. Mặc dù đám người Trịnh lão đại là nam nhân, nhưng cũng không nhịn được mà kinh hoàng, da mặt co giật. Phun tiền giấy, không động, thổi nhạc buồn, ngừng bập, khiêng quan tài, trẹo chân. Lại có thể làm chuyện này ở trong quan tài. Đây, rất có ý tưởng, rất có sáng kiến, rất có tình thú. Đám người Sáu Tử hét một tiếng xong thì thấy bên trong không có tiếng động gì nữa, không khỏi đổ mồ hôi thay nam nhân ở trong, không phải là bị dọa đến mềm nhũn rồi chứ. Lão đại, một người nhìn thấy cửa thành ở ngay trước mặt, căng thẳng nuốt nước miếng, dặn dò, cẩn thận một chút. Nhạc buồn tiếp tục tấu, tiền giấy tiếp tục quăng, quan tài tiếp tục đi, cố gắng trả vẻ bi ai, chậm rãi đi về phía cửa thành. Ở cửa thành có một hàng người rất dài, hai bên tường đều có ảnh của Lãnh Hạ, trong tay thủ vệ. Quan viên cũng đều cầm những bức sống thế, so sánh với từng người đi qua, dù là trong xe ngựa hay xe chở hàng, đều phải kiểm tra tỉ mỉ. Xếp hàng được gần nửa canh giờ, quan viên đảo mắt qua từng người xong, rồi nhìn đến quan tài trên mặt đất, nghi hoặc hỏi, là ai? Trịnh lão đại vẻ mặt đau khổ, xoa xoa ngực, có vẻ như rất hoảng sợ, trung thật nói, quan gia, đây là thúc phụ của tiểu nhân, đêm qua, quan viên nhíu mày, nhìn lại mọi người một lượt, giọng nói nguy hiểm hỏi, đêm qua mới đi, mà sáng nay đã vội vã an táng rồi sao? Hắn bước về phía Trịnh lão đại, lạnh lùng nói, mở quan tài. Trịnh lão đại nhíu mày, nắm chặt tay, cười ngây ngô, quan gia, đừng, mở quan tài là điểm xấu. Bớt nói nhảm đi. Quan viên lớn tiếng cắt lời hắn, rút kiếm ra, chỉ vào quan tài, quát lên, mở quan tài. Trịnh lão đại xoay người lại, đổi sắc mặt. Những người khác lập tức điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho một hồi đại chiến. Cửa thành đột nhiên tĩnh lặng, những binh sĩ khác cũng chú ý cảnh sát bọn họ. Đúng lúc này, Một người gầy gò run rẩy ngồi bịch xuống, khóc lớn. Quan gia à, chúng tiểu nhân cũng không dám nói láo. Thúc phụ của tiểu nhân bị ho lao. Đại phu nói, nếu không sớm an táng, có thể sẽ bị truyền nhiễm mà. Quan phiên kia chợp trợn to mắt, mau chóng nhảy ra xa, bịt mũi lại, xua tay liên tục. Thật mẹ nó xui, mau cút, mau cút. Dạ, dạ, tiểu nhân đi ngay. Sáu tử ném cho Trịnh lão đại một ánh mắt, rồi đứng dậy lau nước mắt, vội vàng nhấc quan tài lên, rồi nói, cảm tạ quan xa, cảm tạ. Đoàn người lại ném tiền giấy, bi bi thương thương ra khỏi thành, cho đến tận khi đã cách cửa thành một đoạn xa. Sự trung thực trên mặt Trịnh lão đại, vẻ sợ hãi rụt rè trên mặt sáu tử, đều nhanh chóng biến thành cười nhạt. Mà ở chỗ họ không biết, quan phiên kia nhìn bóng lưng của bọn họ, cũng gợi lên một nụ cười lạnh. Bọn họ dùng cách như thế, dọc theo La Thành, đi về phía Tây Nam, an toàn qua các thành trấn. Mà cũng trong khoảng thời gian này, đại quân Tây Vệ bị Đông Sở đánh cho đại bại, vứt lại tất cả thành trì, rút khỏi Tây Vệ. Nhất là đến trận cuối cùng, 15 vạn đại quân Tây Vệ không chỉ mất đến 13-14 vạn, mà chủ trướng Mộ Dung Triết cũng xí phong mạng trong tay Đông Phương Nhuận, bị trúng một mũi tên, phải cứu chữa liên tục 3 ngày 3 đêm mới có thể kéo được cái mạng kia trở về. Lần này Mộ Dung Triết xuất binh đánh Bắc Yến, không những không được lợi lộc gì, trái lại ăn trộm gà, không thành còn mất nắm gạo, suýt nữa mất cả mạng. Một khi hắn không kịp hồi kinh mà Vệ Vương đã băng hà, thì những việc hắn làm sẽ cuốn theo dòng nước, thậm chí cả ngôi vị hoàng đế mà hắn tâm tâm nệm nệm cũng bị lỡ mất dịp tốt. Thời gian cấp bách, Mộ Dung Triết thân mang trọng thương, chỉ huy đại quân mau chóng rút lui, đuôi hẳn về giao giới Yến Vệ, Tây Ninh Quan. Mà lúc này đoàn người Trịnh lão đại cũng đã tới Tây Ninh Quan. Lãnh Hạ và Mộ Nhị bị trói cả hai tay, bị xô đẩy bước vào quân danh Tây Vệ. Bên trong quân danh rất bi ai, khóc lóc mấy ngày rồi, khắp nơi đều là những thương binh gãy chân gãy tay, đau đớn gào thét. Mười mấy lão quân y đang chạy vòng quanh. Lãnh Hạ mím môi, lạnh lùng nhìn cảnh tan hoang của quân danh Tây Vệ, cũng chỉ vì giả tâm của Mộ Dung Triết, việc nàng định làm lại càng kiên định hơn vài phần. Nàng đến gần Mộ Nhị, nói thầm bên tai hắn, nếu hắn sắp chết thì người cứu sống hắn hộ ta. Dựa theo phân tích của nàng, hiện tại Mộ Dung Triết đang rất cần tranh thủ thời gian, thế mà lại nhận ở Tây Ninh Quan 3 ngày. Nàng cũng sẽ không tự kỷ, mà cho rằng Mộ Dung Triết vì muốn chờ nàng. Nếu không phải thương thế nặng sắp chết, thì sẽ không như vậy. Không đợi Mộ Nhị trả lời, Trịnh lão đại ở sau lưng lại đẩy một cát, rồi quát mắng. Đừng nói nhảm, đi mau! Trong Phượng Mâu hiện lên sát khí, Lãnh Hà thật thà đi về phía trước, âm thầm nhíu mày với Mộ Nhị, ý tứ, được chứ. Mộ Nhị nhíu mày, gật đầu, trong con người ngơ ngác rất nghi hoặc, tuy rằng không hiểu mấy chuyện phòng phèo của nàng, nhưng Mộ Trung Triết là kẻ địch của Lãnh Hà, sao nàng lại muốn cứu hắn? Ánh mắt trong treo nhìn nàng, có vài phần ý tứ, muốn tìm lời giải đáp. Phượng Mâu nhướng lên, Lãnh Hạ lại không giải thích tim. Đợi một lúc mà không được trả lời, Mộ Đại Thần Y không thể nhịn nữa, liếc mắt nhìn nàng, rồi quay đầu đi, toàn thân tản ra khí tức u oán. Nhìn vẻ mặt Mộ Nhị muốn biết mà lại kiên quyết không hỏi, Lãnh Đại sát thủ cười rất sáng lạn. À, đúng là càng ngày càng thú vị.